Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, xoắn nát. Hai canh, nhìn a, mỹ lệ hòa diễm, Emma xoay người nhìn Dịch Thu nói, ở sau lưng nàng là hừng hực thiêu đốt, động huyệt nhân, căn cứ. Phanh, Dịch Thu một quyền đánh bay cầm lấy một thanh dài mâu ý đồ đột đâm tới, động huyệt nhân. Tại cái huyệt động này người về sau còn có càng nhiều, động huyệt nhân, đang tại vọt tới. Tuy Emma ma pháp bao phủ, động huyệt nhân, căn cứ đại bộ phận kiến trúc. Thế nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới. Đương nhiên số này lượng, động huyệt nhân, Dịch Thu hoàn toàn không kinh sợ. Bất quá đứng ở động huyệt nhân, chính giữa cái kia cầm trong tay pháp trượng còng xuống, động huyệt nhân, liền nói không chừng. Động huyệt nhân, đường mòn thủ lĩnh xuất hiện. Mù quáng, động huyệt nhân, khiêu chiến đẳng cấp, 5 cấp thủ lĩnh thuộc tính. Không biết thủ lĩnh trạng thái, 95%, nhìn lên nó chịu một chút vết thương nhẹ. Người đạt được hạn thì vị diện ban thưởng nhiệm vụ. Tiêu diệt mù quáng, động huyệt nhân. Tiêu diệt mù quáng, động huyệt nhân. Nhiệm vụ độ khó, 5 nhiệm vụ đánh chết đếm ngược thì 24 tiếng đồng hồ nhiệm vụ tin vắn. Tại thăm dò, động huyệt nhân, đường mòn thời điểm. Các người đối với động huyệt nhân, công kích chọc giận thân là động huyệt nhân, thủ lĩnh mù quáng. Động huyệt nhân, nó đối với các người mạo phạm đã mất đi kiên nhẫn. Hiện tại, nó muốn dùng ác độc ma pháp đem bọn ngươi triệt để hủy diệt. Tiêu diệt nó, dùng máu tươi cùng tử vong chứng minh ai mới là bị hủy diệt tồn tại. Nhiệm vụ tin tức, tham dự đánh chết mù quáng, động huyệt nhân. 01, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ ngươi đối với tại mù quáng, động huyệt nhân, phát ra trình độ thu hoạch vượt mức thông. Dụng kinh nghiệm ban thưởng cùng tổng võng tai tệ ban thưởng. Đồng thời từng tham dự đánh chết mù quáng, động huyệt nhân, người chơi đều có thể đạt được một phần. Cửa khẩu 1, động huyệt nhân, đường mòn bảo dương, tử xác, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một đống lớn tin tức. Bất quá lúc này Dịch Thu đã không có tinh lực nhìn. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm mù quáng, động huyệt nhân. Chỉ thấy nó cách dùng trượng trên mặt đất hơi hơi điểm vài cái. Bạo động, động huyệt nhân, triệt để bình tĩnh trở lại. Ùng ụp, mù quáng, động huyệt nhân, tựa hồ nói cái gì. Còn sót lại, động huyệt nhân, lui tán đến hai bên trong bóng dâm. Lưu lại một lớn như vậy không gian. Ùng ụp, mù quáng, động huyệt nhân, hướng phía Dịch Thu không biết nhắc tới một ít gì. Sau đó nó dùng sức đem phát triển đập xuống đất. Phanh, trên mặt đất có yếu ớt hắc quang thoáng hiện. Sau đó một đầu to lớn nhện bự đột nhiên từ dưới đất chui đi ra. Dịch Thu hơi hơi nhăn nhíu mày. Dù cho có cùng khổng lồ nhện nhện kinh nghiệm chiến đấu, hắn vẫn không thích cùng loại này mọc ra bốn cái mắt đơn quái vật chiến đấu. Bởi vì kia thật sự là không thể nào làm cho người sung sướng thể nghiệm. Nhện nhện giao cho ta a, ngươi đi đối phó boss. Emma đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn có thể thi pháp. Dịch Thu một bên cảnh giác mà nhìn đầu kia toàn thân ảm đạm khổng lồ nhện nhện vừa nói. Trả lại có thể đánh ra một vòng bạo phát. Emma một bên vuốt lên lấy bởi vì năng lượng bạo phát mà có chút hiển lộ lộn xộn tóc đỏ một bên trả lời đạo, như vậy chúc ngươi may mắn. Dịch Thu con, mắt hơi hơi co rụt lại, sau đó một cỗ lăng nhiên khí thế từ trên người hắn nổ bung. Bát môn độn giáp, khai môn, mở, Dịch Thu rồi đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp phóng tới đang bãi lộng pháp trượng mù quáng, động huyệt nhân. Chi, bị mù quáng, động huyệt nhân, triệu hoán đi ra ảm đạm khổng lồ nhền nhện ý đồ ngăn chờ. Sau đó một đoàn dính hồ ma pháp dầu dịch lăng không đập chúng nó. Chi, ảm khổng lồ nhện nhện phát ra phẫn nộ thét lên. dính hồ dầu dịch thấm ướt nó lông xù thân thể, khiến nó dị thường khó chịu. Tiểu khả ái, đối thủ của ngươi là ta. A-hát, em ma trên tay giấy lên một đoàn sáng ngời hỏa diễm, sau đó mỉm cười mà đối với ảm đạm khổng lồ nhền nhện nói. Động huyệt nhân, căn cứ kiến trúc vẫn còn ở hừng hực thiêu đốt. Có lẽ là ma pháp duyên cớ, lại có lẽ là chôn vùi ở bên trong động huyệt nhân, cung cấp càng đầy đủ nhiên liệu. Tất cả dưới mặt đất không gian trở nên dị thường sáng ngời. Đỏ rừng rực hỏa diễm xua tán khu vực phụ cận toàn bộ bóng mờ. Kịch liệt thiêu đốt để cho phụ cận dưỡng khí có chút mỏng manh. Nồng nặc bụi mù xông chết đại lượng huỳnh quang thực vật. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị thường phức tạp hương vị. Có thịt chất mùi khét lẹt nói. Cũng có loại nào đó vật thể kịch liệt phát huy gay mũi khí tức. Vèo, dịch thu hiện tại chỉ nghe thấy không khí tiếng rít cùng thiêu đốt vật thể phát ra đùng đùng. Sao không rớt, tiếng vang, mà hắn trong tầm mắt chỉ còn lại mù quáng, động huyệt nhân, kia còng xuống thân ảnh. Phốp, mù quáng, động huyệt nhân, vung lên pháp trượng. Nhất thời một đoàn tản ra gay mũi khí tức lục sắc dịch nhờn đoàn lăng không đánh hướng đang tại công kích dịch thu. Dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Chiến đấu phản xạ hạ hắn có thể hoàn toàn địa phát huy 16 điểm nhanh nhẹn hiệu quả. Dịch thu không có đình chỉ công kích, mà là nữ xoay người điều chỉnh một chút phương hướng ý đồ tránh đi kia đoàn khả nghi dịch nhờn đoàn. Nhưng là vì tốc độ quá nhanh, mà lục sắc dịch nhờn đoàn tốc độ phi hành cũng rất nhanh, cho nên dịch thu không có hoàn toàn tránh né qua. Phản xạ né tránh, đúng vào lúc này, dịch thu cảm giác da đầu sắp vỡ. Một cỗ lăng lệ cảm giác nguy cơ để cho hắn cơ bắp đột nhiên bạo phát, khiến cho hắn một cái né sang triệt để tránh thoát đi. Xì, lục sắc dịch nhờn đoàn nện ở dịch thu sau lưng trên mặt đất. Nhất thời phát ra nham thạch bị tiếng hủ thực vang dội. Hiển nhiên đây là loại nào đó mang theo mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng. Nếu như bị trúng mục tiêu dịch thu đoán chừng chính mình kết cục sẽ không so với kia khối nham thạch tốt bao nhiêu. Rốt cục tới, tại né tránh qua ăn mòn dịch nhờn đoàn, dịch thu tới gần mù quáng, động huyệt nhân. Thời điểm này mù quáng, động huyệt nhân tựa hồ vẫn còn ở ngâm sướng. Dịch thu trực tiếp một quyền đập tới. Phanh, mù quáng, động huyệt nhân, một cái trượng kích cho ngăn trở dịch thu công kích. Cận chiến pháp sư, cảm nhận được trên pháp trượng lăng nhiên lực lượng. Dịch thu trong đầu trong chớp mắt thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh bị hắn bóp tắt. Cận chiến còn đánh nữa thôi qua một cái pháp hệ boss. Vật lộn chức nghiệp tôn nghiêm ở đâu? Chấn nhiếp quyền, dịch thu trên nắm tay tản ra vô hình ba động, sau đó lại là một quyền đập tới. Phanh, mù quáng, động huyệt nhân, lần nữa huy động nó pháp trượng ngăn cản dịch thu công kích. Tựa hồ nó chỉ luyện tập như thế nào đón đỡ, cũng không thấy nó thừa cơ công kích, chỉ là không ngừng mà hướng di động về phía sau, ý đồ thoát khỏi dịch thu truy kích. Bất quá lúc này hiển nhiên nó đã mất đi phản kích cơ hội. Ẩn núp tại dịch thu trên nắm tay vô hình ba động tại nó trong đầu đột nhiên bùng nổ. Dịch thu có thể cảm nhận được mù quáng, động huyệt nhân, tiến nhập mộng bức trạng thái. Sau đó hắn một cái bay vọt đến mù quáng, động huyệt nhân, sau lưng trực tiếp khóa kín nó cái cổ. Vượt quá dịch thu ngoài ý muốn, mù quáng, động huyệt nhân rất nhanh liền từ mộng bức trạng thái thức tỉnh. Sau đó nó lấy một cái quỷ dị tư thế co rút lại thân thể. Sau đó pháp trượng hung hăng địa đâm vào dịch thu. Phốp, dịch thu cơ bắp đột nhiên co rút lại. Pháp trượng không có nhập vào cơ thể quá sâu. Thế nhưng dịch thu cảm nhận được trên pháp trượng kèm theo loại nào đó độc tố tại thể nội lan tràn. Hiện tại dịch thu trong cơ thể miễn dịch hệ thống còn chưa tới bỏ qua độc tố tình trạng. Hắn cảm giác hành động có chút bắt đầu hơi hơi không còn chút sức lực nào. Dịch Thu không có đi quản, mà là dụng hết toàn lực ý đồ treo cổ mù quáng, động huyệt nhân. Máy móc nghiêu đầu quái phẫn nộ. Dịch Thu cánh tay khải thượng tản mát ra hơi hơi hồng quang. Độc tố lan tràn khiến cho Dịch Thu tầm mắt đều có chút mơ hồ. Nhưng hắn không có buông tay, mà là không ngừng gia tăng khóa tại mù quáng, động huyệt nhân, trên cổ độ mạnh yếu. Kéo kẹt, Dịch Thu có thể cảm nhận được mù quáng, động huyệt nhân, xương cốt không ngừng. Phá toái thanh âm, phốp, rốt cục tới, Dịch Thu cảm giác trong lòng một ẩm ướt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.